Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1532, chương 1532, tên khốn kiếp giữ lại không được. Góc truyện audio.com. Có Sam chỉ đường, khu thứ 7 đội xe trên đường mất một cái đầu. Hướng về Mikaela nhà chạy tới nhưng mà, lúc bọn hắn đến Mikaela trong nhà thời điểm, lại phát hiện bên trong căn bản không có một ai nếu như dựa theo trước kia thao tác. Bọn hắn là muốn đem ở đây siêu một lần, coi như tìm không thấy Chu Diệp bọn người, cũng muốn ở đây tìm được một chút bọn hắn cùng người ngoài hành tinh tiếp xúc qua vết tích. Nhưng mà bây giờ thời gian khẩn cấp, bọn hắn còn muốn chạy tới Los Angeles cho nên, chỉ có thể tạm thời từ bỏ lung tìm ở đây. Dù sao tìm được nhân tài là trọng yếu nhất, đội xe lập tức quay đầu. Lần nữa hướng về Los Angeles Beverly Sơn Trang chạy tới dọc theo con đường này, đội xe trực tiếp kéo vang lên cảnh báo. Như bị điên hướng về Beverly Sơn Trang chạy tới. Cuối cùng tại tận thế y hình rời đi nửa giờ sau. Bọn hắn chạy tới Chu Diệp cửa trang viên. Đáng chết kẻ có tiền. Simon nhìn một chút trước mắt cái này to lớn vô cùng trang viên. Tiếp đó đi xuống xe. Thuận tiện sửa sang lại một cái chính mình dáng vẻ. Tại nước Mỹ, người có thể lựa chọn không nhìn kẻ có tiền, thậm chí là không để ý tới những người có tiền kia. Nhưng mà tuyệt đối không nên đắc tội bọn hắn. Nếu không, người liền đợi đến lấy ra luật sư phí A, bọn hắn sẽ ở pháp luật hệ thống phía dưới. Đùa chơi chết ngươi không sai. Pháp luật loại vật này chính là vì kẻ có tiền chuẩn bị. Không phục không muốn chơi, cho dù thân là chính phủ bí mật đơn vị khu thứ 7 đặc công. Simon cũng không nguyện ý đắc tội những người có tiền này. Đặc công rất treo sao, đặc công tại trước thời điểm, là có chính phủ che chở, nhưng mà đặc công cũng là sẽ về hưu à, đợi đến về hưu sau đó còn không phải mặc người ta hí hoái. Sửa sang lại chính mình dáng vẻ. Xác nhận trên người mình không có bất kỳ cái gì chỗ thất lễ lúc. Simon lúc này mới cất bước đi tới trang viên đại môn cửa ra vào. Nhấn chuông cửa, một lát sau một cái tự động giọng nói trả lời hệ thống vang lên, xin lỗi. Chủ nhân trước mắt không ở nhà, nếu như ngài có việc gấp mà nói, thỉnh gọi hắn điện thoại riêng, cùng hắn bắt được liên lạc, nói xong câu đó phía sau. Trả lời hệ thống đóng lại đáng chết, cái này CMN chính là cái quỷ gì? Simon chuẩn bị tất cả lời kịch cũng không dùng tới. Hắn tức giận đạp cửa sắt một cước nhưng mà, trong nháy mắt vô số laser ống nhắm ngay toàn thân của hắn, khách đến thăm chú ý, người đang cố gắng xâm lấn lãnh địa riêng. Thỉnh tại trong vòng 3 giây ra khỏi lãnh địa riêng, bằng không chúng ta đem khai thác cần thiết phòng ngự phương sách Umbrella xuất phẩm. Tất nhiên thuộc tinh phẩm, CMN, Simon tức thiếu chút nữa không có thổ huyết, đây là cái gì quỷ, tự động hệ thống phòng ngự, làm sao còn mang mình làm quảng cáo, nhưng mà, lại tức giận, hắn cũng là muốn ra khỏi ghi chú lãnh địa riêng dây đỏ bằng không. Thật bị người đánh chết, nói rõ lý lẽ đều không chỗ nói đi, đáng chết đáng chết đáng chết. Bị thức suýt chút nữa hộc máu Simon ngồi trở lại đến mình trong xe. Không ngừng mắng, đầu, ngươi thật là may mắn. Ngồi ở trên ghế sau, trông giữ xa một cái đặc công nói. Đây chính là Umbrella tập đoàn thối lui ra toàn trí có thể phòng ngự quản gia. Nghe nói bây giờ tại Phú Hào trong vòng bán đang hỏa đâu trí năng phòng ngự quản gia. Đó là cái gì quỷ? Simon hỏi ngược lại. Nghe nói là kết hợp hệ thống vũ khí cùng tự động ảnh hình người phân biệt hệ thống còn có toàn bộ địa hình trang bị quét hình một bộ hệ thống an. Ninh, nói lên những vật này tới. Cái kia đặc công lai kình. Rõ ràng hắn bình thường liền khá là yêu thích những vật này. Nghe nói một bộ hệ thống chứa đựng tới. Mỗi mẫu anh lắp đặt phí tổn cao tới hơn 1.000 vạn USD. Hơn nữa hàng năm còn cần 100 vạn USD mỗi mẫu anh bảo trì phí dụng. Bộ hệ thống này có thể tự động phân biệt tự động quét hình thậm chí là tự động báo cảnh sát tối khốc chính là. Nó còn có thể dựa theo nguyên chủ nhân ý đồ sửa đổi phòng ngự đẳng cấp. Ai sẽ lắp đặt như thế cái vô dụng rác rưởi đồ chơi? Tả hữu Simon là không vào được. hắn liền dứt khoát cùng thủ hạ của mình ngồi ở trong xe tâm sự. Chờ lấy cái kia gọi Diệp Chu Gia Hòa trở về tốt. Hàng năm 100 vạn USD đủ để cho những phú hào kia thuê một đám hộ vệ. Người là sẽ có tư tâm, mà máy móc sẽ không nghe được Simon mà nói. Cái kia đặc công một mặt thần thần bí bí nói. Nghe nói có một cái Mexico trùm ma túy từ chợ đen làm một bộ umbrella hệ thống phòng ngự chứa vào nơi ở của mình bên trong Mexico các đặc cảnh công mạnh 24 giờ, đều không thể đánh xuống nơi ở của bọn hắn. Máy bay trực thăng vũ trang đều tổn thất 3 cái. Ngươi nói nó hữu dụng không? Simon nghe nói như thế. Trong nháy mắt trợn tròn mắt CMN, 3 cái máy bay trực thăng vũ trang đều bị đánh rơi mất. Chẳng lẽ cái hệ thống đó còn mang vũ khí hạng nặng sao? Không có, nghe nói cái hệ thống đó có thể căn cứ vào cần sửa đổi đạn dược trang bị. Tựa như là cái kia chùm buôn thuốc phiện đem phòng không nhôm bạc đánh đổi thành gai độc đạn đạo. Hơn nữa mời người lại lần nữa sửa lại hệ thống thiết trí quan hệ. Cái kia đặc công nói tới chỗ này, càng ngày càng kích động. Việc này vừa ra, cơ hồ tất cả kẻ có tiền đều quơ tiền mặt. Mua sắm cái này toàn trí có thể phòng ngự quản gia hệ thống hơn nữa đơn đặt hàng đã xếp hàng năm sau. Làm sao người biết rõ ràng như vậy? Người biết đầu, lúc không có chuyện gì làm ta liền ưa thích cái kia đặc công ngượng ngùng gãi đầu một cái. Tốt a giờ làm việc mò cá lên mạng chuyện này chính xác không đáng đề xướng. Bất quá cũng may mà hắn cho Simon phổ cập khoa học. Lúc này mới hoàn toàn bỏ đi Simon xông vào ý nghĩ nói đùa. Chết ở máy tính hệ thống phòng ngự tự động phía dưới. Nói rõ lý lẽ đều không chỗ nói đi nhưng mà. Nửa giờ trôi qua Simon không chỉ không có chờ đợi Chu Diệp trở về. Hắn ngược lại chờ đến sóng ngắn xe tải điện đài bên trong truyền đến. Khu thứ 7 gặp tập kích tin tức cũng lại không nghĩ ngợi nhiều được. Simon trực tiếp phân công nhiệm vụ, một bên để cho người ta ra tốc hướng khu thứ 7 chạy tới. Một bên phân công nhân thủ, hướng về phụ cận quốc dân đội cảnh vệ trụ sở thỉnh cầu trợ giúp một đường lòng như lửa đốt đuổi tới khu thứ 7 Simon. Còn không có nhìn thấy đập Hoover đại môn đâu. Liền thấy một đám người máy đánh nhau. Simon cũng không dám xông đi lên tự tìm cái chết. Hắn trực tiếp xa xa đứng tại ven đường hắn chính là Chu Diệp lúc này. Trên xe Sam nhận ra phía trước ven đường bên trên Michaela xe yêu. Chiếc kia tạo hình đặc biệt IAT Kaufman. Ân, Chu Diệp quay đầu nhìn Sam một mắt. Đối mặt Chu Diệp ánh mắt, Sam có chút chột dạ tránh đi dù sao. Hắn bán rẻ Chu Diệp ngươi tốt. Chu Diệp tiên sinh, ta là khu thứ 7 Simon có thể nói cho ta biết ở đây rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sao? Simon bước nhanh đi đến Chu Diệp trước mặt, khách khách khí khí vấn đạo. Ta cũng không chuyện gì. Chu Diệp cười cười. Chỉ vào mấy đôi đang đánh nhau ở cùng nhau người máy nói. Bọn họ đều là đến từ Cybertron người ngoài hành tinh. Một bên là Autobot, một bên là Decepticon hai phái là tử địch. Vì tìm kiếm rớt xuống địa cầu chính bọn họ nói cái gì Ospark mà đến Simon cảm giác không còn gì để nói. Hảo đơn giản giải thích ra vậy tại sao ngài sẽ ở chỗ này đây? À ta là bị Autobot người máy mang tới. Bọn hắn nói bọn hắn là vì hủy diệt Ospark mà đến. Mà những cái kia Decepticon lại muốn lợi dụng Ospark tới chế tạo đại quân. Chiếm lĩnh toàn bộ tinh cầu làm một người theo chủ nghĩa hòa bình. Ta đương nhiên lựa chọn trợ giúp Autobot, Chu Diệp nói, mỉm cười, Simon cảm giác Chu Diệp nụ cười vô cùng trào phúng. Nhưng mà hắn lại tìm không thấy trong lời nói điểm đáng ngờ ngay tại hắn tính toán thử nghiệm muốn xông qua những thứ này đánh nhau Transformer. Tiến vào khu thứ 7 thời điểm, lại bị Chu Diệp cho A dừng lại. Ta nếu là ngươi cũng sẽ không đi vào. Hai cái voi đánh nhau, đứng tại dưới chân bọn hắn sâu kiến nhưng là phi thường nguy hiểm. Không cẩn thận liền sẽ Chu Diệp mới nói được ở đây. Chỉ nghe được vèo một tiếng. Một khối miếng sắt từ trong chiến trường bắn ra ngoài, trực tiếp tước mất xem náo nhiệt Sam nửa đầu xem, đây chính là thằng xui xẻo hạ tràng. Chu Diệp bật cười lớn, nói đến, tên khốn kiếp, giữ lại không được, cách chương.